ta chỉ là phân thân. Chương 44, Sơ Lâm Đấu Khí Thế Giới Thăng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Hổ Ca hẹn Trần Thiên ra uống cà phê và chuẩn bị chơi bạc. Này Trần Thiên, hôm nay cậu có bao nhiêu tiền? Hổ Ca vui vẻ hỏi. Khoảng hơn 100 chai. Ông anh định chơi với tôi tiếp à? Đúng vậy, nhưng không chơi bi-a nữa. Cậu đánh giỏi quá, chúng ta chơi trò khác. Hổ Ca cười khà khà bảo. Cậu muốn chơi gì, đánh bài, đánh cờ, domino, tài xỉu, đá gà. Tài xỉu cho dễ chơi. Những thứ khác tôi chưa từng chơi. Thôi được, hôm nay anh dẫn chú đến địa bàn anh bảo kê, yên tâm. Rất an toàn, hy vọng an toàn như ông anh nói. Trần Thiên giả vờ hơi do dự rồi cũng lên xe theo. Hắn vốn tài cao gan lớn nên chẳng sợ gì ngồi chung xe bọn đầu gấu. Ha ha, cậu dũng cảm lắm. Cậu không sợ tôi vứt cậu giữa đường với không mảnh vải che chân à? Hổ Ca vẫn khà khà cười nói. Nếu ai không biết hắn là trùm đầu gấu chỉ sợ nghĩ hắn chỉ là kẻ thiểu năng thôi. Ha ha, hy vọng chuyện đó không nên xảy ra. Nếu không chắc anh không có cơ hội ăn tiền tôi lần thứ hai đâu. Ha ha, với tinh thần lực mạnh mẽ Trần Thiên hoàn toàn nhìn thấy những con xúc xác trong hộp. Tuy nhiên, quan sát nhà cái cũng không ít lần gian lận kết quả. Bởi vậy, hắn cũng không vội chơi. Sao chú em không dám chơi à? Thấy hắn do dự mãi, một. Cò mồi, lại bắt chuyện, đúng vậy, khó đặt quá. Ông anh có biết làm sao để đơn đấu với nhà cái không? Đương nhiên, để anh liên hệ cho. Sau đó, hắn được dẫn đến một căn phòng riêng. Trong phòng có 4 người với hắn nữa là 5. Hắn cũng không biết đây là cò mồi hay cũng là khách chơi như hắn. Sau đó, có 5 cô gái trẻ mặc kimono của Nhật bước vào và ngồi đối diện trước 5 người. Xin chào các vị khách nhân, xin hỏi các vị muốn đơn độc đấu với mỗi người chúng em hay là chơi tài xỉu như bên ngoài? Nếu như chơi tài xỉu, chúng em sẽ phục vụ các vị chu đáo. Một cô gái giọng nói ngọt ngào với ánh mắt vũ mị nhìn bọn hắn và nói. Bọn hắn cũng đâu ngốc, vào đây là đơn đấu chứ ai chơi tài xỉu. Muốn gái thì chơi xong ra ngoài kiếm cho thoải mái. Chính vì vậy, mỗi tên đều tự bắt cặp và đơn đấu. Nói đơn đấu thực tế là ai lắc ra lớn điểm là thắng. Nếu đồng điểm thì nhà cái thắng, do lần đầu thử vận may nên Trần Thiên cũng không sử dụng siêu năng của mình. Tuy nhiên, hắn cũng thắng nhiều hơn thua, hầu như chơi 10 trận hắn sẽ thắng 7 trận, đương nhiên, trận nào đặt nhiều quá hắn sẽ thua do nhà cái chơi gian lận. Đến đây, hắn cũng biết được khí vận của mình đến mức nào rồi. Bởi vì có đôi khi nhà cái đổi điểm số của hắn nhưng hắn vẫn thắng do đổi điểm thất bại. Sau khi đấu hơn 100 ván, bên cạnh 3 tên kia thì 2 tên rỗng túi, còn 1 tên ăn khoảng hơn tỷ đồng. Hắn cũng mất kiên nhẫn, và chơi đại, mỗi lần ra cược ít nhất 100 triệu. Sau khi thắng liên tục 5 ván, hắn nói tinh thần quá mệt mỏi muốn nghỉ, ngày mai chơi tiếp. Bất ngờ là nhà cái cũng đồng ý, sau đó, lên xe Hồ Báo trở về. Đương nhiên hắn không quên bo cho Hồ Báo cả 100 triệu tiền bồi dưỡng, nuôi đàn em. Nghĩ kỹ lại, Trần Thiên cũng thấy hợp lý. Xem 5 người cái thì cô gái này kỹ thuật cao nhất. Thế mà ra mọi thủ đoạn vẫn không thắng nổi hắn, chắc chắn bọn chúng sẽ cướp tiền hoặc mời cao nhân khác. Với sòng bạc cỡ lớn thế này, 1-2 tỷ đối với bọn hắn cũng không lớn. Và lại hắn còn được Hổ Ca giới thiệu nên cũng còn chưa chút mặt mũi. Từ sau khi biết được A Báo, A Hổ, Trần Thiên cũng thường lui tới các tụ điểm bài bạc để lấy tiền. Làm vốn, tuy nhiên, Hổ Báo cũng không phải thật thà cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài trận thua, bọn hắn đều biết Trần Thiên cũng là tay lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên môn giả trâu ăn thịt cọp mà thôi. Chính vì thế, có lần anh em hắn kéo cả bọn gần 20 tên đàn em dàn cảnh cướp Trần Thiên nhưng qua vài chiêu, mỗi tên đều úp mặt vào tường. Từ đó, Hổ Báo thật thà hơn, đồng thời sùng bái muốn đi theo Trần Thiên để lập nghiệp, Trần Thiên cũng không để ý, thực ra hắn cũng nghĩ lập một thế lực nho nhỏ để phòng ngừa vài chuyện lặt vặt không đáng xảy ra cũng có chân chạy. Dù sao, đây cũng là những thành viên tích cực cung cấp tài chính cho hắn mà. Hôm nay đã là một tháng kể từ khi hắn trở về. Hắn đã hoàn toàn yên tâm về cuộc sống của gia đình mình. Để đề phòng bất trắc, hắn làm cho con gái mình một cái thẻ ngân hàng. Cô bé có thể rút mỗi tháng 10 triệu để tiêu xài nếu hắn không cho kịp. Tuy nhiên số tiền này hắn không nói cho cô bé để tránh cô bé sợ hãi, hắn chỉ nói con muốn mua gì thì rút tiền trong thẻ, không cần xin phép ba. Về tu luyện, hắn thử sử dụng phương pháp tinh luyện chakra thì hiệu quả thật kém cỏi. Hiện nay sức mạnh của hắn đã đề thăng đến 700, tương đương với thượng nhẫn trung cấp, nhưng tốc độ tinh luyện chakra tương đương tinh anh hạ nhẫn, đồng thời hấp thu năng lượng tự nhiên thì kinh mạch đau nhức không chịu nổi. Hắn biết thế giới này cần có công pháp cao thâm hơn mới tu luyện được. Hiện tại, sức mạnh của hắn không phải là chakra mà hầu như chỉ là sức mạnh thân thể. Do đó, hắn quyết định đi đến thế giới mới phải tìm được cao thâm công pháp đem về tu luyện. Hệ thống, mở ra giao diện nhị thứ nguyên. Một bảng giao diện được mở ra trong đó đánh số thứ tự từ 1 đến 100. Trong đó chia làm 10 cấp bậc, mỗi 10 đơn vị là một cấp bậc. Phát sáng chỉ là từ 1 đến 10, còn lại là chưa đủ quyền hạn để mở ra. Trần Thiên Hiếu kỳ quan sát từng cấp độ, đầu tiên yếu kém nhất chính là cấp 1, hắn mở ra thì hầu như chỉ nhìn thấy toàn là truyện tranh thiếu nhi, phim truyền hình. Thế giới cấp 2 chủ yếu là thế giới lịch sử giả sử, truyện tranh anh hùng, điện ảnh. Thế giới cấp 3 chủ yếu là truyện cổ tích, truyện kiếm hiệp, kim dung thế giới. Trong đó nổi bật kim dung thế giới với nhiều liên kết chằng chịt chứng tỏ có rất nhiều dị bản thế giới từ nó sinh ra. Vô thức hắn muốn ấn chọn nhưng hệ thống nhắc nhở. Hữu nghị nhắc nhở ký chủ, kim dung thế giới nguyên bản không có gì để ký chủ học tập hay thu nhận bản nguyên. Ở cấp độ cao hơn cũng có thiên hiệp kim dung, khi ấy ký chủ mới có thể thu nhận bản nguyên. Này, sao lúc đầu ta đến ninja thế giới là cấp 3, đến khi rời đi là cấp 5? Chẳng lẽ có sự sai lệch à? Theo bản gốc ninja thế giới đúng là cấp 3, nhưng khi ký chủ vừa vào thì thế giới có dị biến phát sinh, nhiều thế giới con được sinh ra nên cung cấp khá nhiều bản nguyên, khiến lượng thần cấp gia tăng gấp 5 nên thế giới thăng cấp. Hắn nghi hoặc không tò mò nữa mà mở hẳn ra cấp 10. Cấp bậc thế giới cao nhất mà hắn có thể đi đến. Đây là thế giới khá cao cấp, lực lượng bản nguyên thế mà đến 2 triệu trở lên, trong đó chẳng chịt nhất chính là đấu khí thế giới. Đây là một thế giới như tập đoàn Vovox, một thế giới khổng lồ ở giữa liên kết hàng nghìn tiểu thế giới xung quanh. Bản nguyên cao đến 10 tỷ, này hệ thống, bản nguyên cao như thế, sao thế giới này chỉ có cấp 10? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo cáo ký chủ, thực tế đấu khí thế giới nguyên bản chỉ có 1 ức, nhưng do có quá nhiều phụ bản thế giới sinh ra không ngừng rót bản nguyên về chủ thế giới nên tổng hợp lại mới có số lượng bản nguyên to lớn như thế. Nhưng trên thực tế, cao thủ trên thế giới này sức mạnh chỉ giới hạn ở dưới 10 triệu, từ 10 triệu trở lên đều phi thăng đến thế giới cao hơn. Do bản nguyên rót về không ngừng, nếu phân thân tiến vào thì thế giới mới tiếp tục phát triển đột phá. Nếu ký chủ vào mà tu luyện càng chậm thì đến thời hạn ký chủ trở ra có thể thế giới đã đột phá đến cấp độ 20. Được vậy, chọn đấu khí thế giới. Ta có thể ngốc bao lâu? Thế giới này ký chủ chỉ có thời gian 900 năm. Mời ký chủ lựa chọn địa điểm chuyển thế. Trần Thiên bèn coi sơ lược cốt truyện đấu khí thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Tiêu Viêm chuyển kiếp đến khi đột phá đấu đế thì dừng lại. Nơi chuyển kiếp là những nơi Tiêu Viêm từng đi qua, còn lại những nơi khác thì mờ tối, không rõ ràng. Những nơi sáng chói thì năng lượng càng nhiều, tuy nhiên có một địa điểm mà Trần Thiên cảm thấy hứng thú, đó là dược tộc. Nơi này, năng lượng sáng chói nhất, vì vậy hắn quyết định chọn dược tộc làm nơi dừng chân. Chứ không theo cốt truyện hòa cùng nhân vật chính như thế giới trước. Bởi vì hắn thấy nhân vật chính của thế giới này khó lường, kiêu ngạo, độc ác. Hắn hoàn toàn không thích như nhân vật Naruto lúc trước, và lại thế giới trước hắn hoàn toàn bị động, thân bất do kỳ. Đến thế giới thứ hai, hắn có kinh nghiệm, chỉ cần hao tốn 20 điểm bản nguyên là có thể lựa chọn đầu thai chuyển thế vào gia đình có điều kiện. Mà thế giới này chủ đạo là luyện dược thế giới. Do đó, hắn không chút do dự chuyển kiếp vào luyện dược thế gia. Quá trình xâm nhập bắt đầu, năng lượng bổn nguyên tiêu hao 4.500, 4.400, 4.300. 1.180, hệ thống tự tiêu hao bản thân năng lượng dẫn dắt 1. 10 linh hồn của Trần Thiên đến thế giới đấu khí. Đây là điều đương nhiên, hệ thống không phải vạn năng, trái lại năng lực cực kỳ có hạn nên không thể muốn xuyên toa là xuyên toa, tất cả đều tiêu hao năng lượng bổn nguyên. Linh hồn của Trần Thiên sau khi đến đây đã tiêu hao còn khoảng 1.100, nhưng do cấp độ thế giới quá thấp nên với lượng 1.100 bản thể, nhưng so với người bản xứ ở đây cường độ đã cao gấp 10 lần. Cách chương.